Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948. Vậy liền đi gặp một lần thôi. Oanh, ngay tại dược điện trưởng lão trong lòng cảm khái đồng thời. Từ trước người hắn trên giường, hoặc là nói thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân, đột nhiên bộc phát ra một luồng cực kỳ bàng bạc lực lượng. Đương nhiên, cỗ lực lượng này đối với thần hoàng cấp bậc dược điện trưởng lão mà nói, cũng không làm sao đủ nhìn, nhưng ít ra tại lúc này Diệp Băng trên thân bạo phát đi ra. Hay là đem hắn kinh người một cái. Đây là, lại sắp đột phá rồi. Xem như y sư, dược điện trưởng lão linh hồn chi lực cũng là cực kỳ cường hãn. Hơi cảm ứng chính là phát hiện một sự thật, đồng thời trên mặt lộ ra một vòng vẻ khó tin. Phải biết Diệp Băng 10 ngày trước đó từ Diệp gia tổ điện lúc đi ra. Có thể mới vừa vặn đột phá đến nhị phẩm tiên đế A. Mà lại từ hơn 2 tháng trước tính lên mà nói. Khi đó Diệp Băng mới chỉ có thất phẩm linh quân tu vi. Cái này đột phá đến nhị phẩm tiên đế mới 10 ngày. Vậy mà liền lại sắp đột phá rồi. Đây con mẹ nó còn là người sao? Cùng dạng này yêu nghiệt so sánh. Dù là dược điện trưởng lão đã là thần hoàng cường giả. Cũng cảm thấy mình nhiều năm như vậy tu luyện, muốn tu luyện đến cẩu thân đi lên rồi. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, có lẽ đều không được bao lâu thời gian, có lẽ vị này Diệp gia tân nhiệm tuổi trẻ tộc trưởng. Liền sẽ siêu việt chính mình rồi. Nhị trưởng lão, ánh mắt của ngươi, quả nhiên là hoàn toàn như trước đây mới tốt a. Trong lúc một khắc, dược điện trưởng lão không khỏi lòng sinh cảm khái. Đồng thời nghĩ đến cái kia hộ tộc mà chết nhị trưởng lão. Nó trong đôi mắt đều ẩn ẩn có một tia lệ quang. Trong miệng cũng là thì thào lên tiếng. Cảm khái sau đó dược điện trưởng lão. Còn có một vòng vẻ vui mừng. Chỉ cảm thấy Diệp gia đã mất đi một cái nhị trưởng lão. Lại đạt được như thế một cái kinh tài tuyệt diễm tộc trưởng mới nhận chức. Cuối cùng là một loại an ủi. Đồng thời dược điện trưởng lão rốt cục nghĩ rõ ràng, Diệp Băng rõ ràng đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng vẫn không có tỉnh lại nguyên nhân chỗ, đó là đang nổi lên lần này đột phá A. Dược điện trưởng lão đoán được không sai, là một nén hương thời gian trôi qua sau đó, trên giường Diệp Băng trên người năng lượng ba động hướng tới bình tĩnh. Làm hắn từ trên giường nhảy lên một cái thời điểm. Đã là một tên hàng thật giá thật tam phẩm tiên đế rồi. Hô, mở mắt ra Diệp Băng, từ trên giường vọt đem hạ xuống, thở ra một hơi dài, sau đó liếc nhìn bên giường dược điện trưởng lão, không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười. Dược điện trưởng lão, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố, coi như Diệp Băng trước đó ở vào đặc thù nào đó trạng thái bên trong. Mịt mù ở giữa cũng biết có người trên người mình hành động. Đối với những này chung với Diệp gia các trưởng lão, hắn vẫn là tương đối kính trọng, tộc trưởng quá khách khí, nói ra thật xấu hổ. Lần này, ta thế nhưng là thật không có giúp đỡ được gì. Diệp Băng đột nhiên mở miệng, làm cho dược điện trưởng lão có chút thụ sủng nhược kinh. Lập tức liền vội vàng khom người thi lễ một cái, hai tay liền bày phía dưới. Nói ra một sự thật, nếu như Diệp Băng thương thật sự là bảo điện trưởng lão một tay chỉ tốt. Vậy hắn không khỏi sẽ đắc ý một phen, nhưng là hiện tại, chuyện của mình thì mình tự biết, dạng này đại công, hắn có thể không dám tự cho. Trong khoảng thời gian này Diệp gia không có lại xảy ra chuyện gì à. Diệp Băng tự nhiên cũng biết mình lần này hai tay tốt nhanh như vậy. Hơn phân nửa đều là gia tổ Huyền Băng công lao. Cũng không ở chỗ này sự tình bên trên nhiều xoắn suýt. Sắc mặt chuyển thành ngưng trọng, khẽ hỏi âm thanh lối ra, đại sự thật không có, chỉ là, dược điện trưởng lão mặc dù một mực thủ tại chỗ này. Lại là đối bên ngoài sự tình cũng không bế tắc, nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó có chút dừng lại nói ra, chỉ là cái kia Diệp Nam Thành nói cái gì cũng không chịu mở miệng. Một mực nói muốn gặp tộc trưởng, hắc hắc, chúng ta vị này chấp pháp trưởng lão, xem ra hay là cái xương cứng a. Nghe vậy Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. chỉ bất quá đồng thời không có quá nhiều ý cười, ngược lại là có một tia sát ý. Đối với cái kia Diệp gia lớn nhất gian tế, hắn không thể nghi ngờ là hận thấu xương. Nhị trưởng lão lúc sắp chết ánh mắt, Diệp Băng cả một đời đều quên không được, dẫn đến hai trưởng lão bỏ mình kẻ cầm đầu. Có lẽ cũng không phải là cái kia Lôi Thần Điện ám điện trưởng lão Mục Nguyên Chí, mà là Diệp gia đã từng chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành. Diệp Băng sở dĩ sẽ nói ra dạng này lời nói, đó là bởi vì hắn biết những cái kia Diệp gia các trưởng lão, khẳng định cũng là đối Diệp Nam Thành oán hận đã cực. Nếu rơi vào trong tay, lại há có không nghiêm hình ép hỏi đạo lý, mà nhiều như thế cực hình thi tại nó thân, nhưng như cũng không thể để cho nó mở miệng, không thể không nói vị này đúng là cái nhân vật kiêu hùng. Cũng không phải là người tu bình thường có thể so, nếu hắn như vậy muốn gặp ta, vậy liền đi gặp một lần thôi. Diệp Băng không có quá nhiều dây dưa dài dòng, thoại âm rơi xuống đã là vượt qua trước mấy bước, mở ra trong phòng, bên ngoài không khí trong lành, ở giữa cho hắn không khỏi một sướng. Gâu, gâu gâu, ngay tại Diệp Băng vừa mới bước ra cửa phòng thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc lại là truyền vào trong tai của hắn, làm cho trên mặt hắn rốt cục lộ ra một vòng bình thường dáng tươi cười. Sau đó đem ánh mắt chuyển đến lòng bàn chân, một con phẳng phất chó con bình thường tiểu thú, tầm mắt có chút u oán nhìn chằm chằm Diệp Băng, chính là người sau từ tổ điện lòng đất mang ra kỳ lân ấu thú. Cũng có thể nói là một con ăn hàng, lúc trước kỳ lân tiểu thú chịu cùng Diệp Băng đi ra, chính là lại muốn ăn một chút chính mình chưa từng ăn qua mỹ vị. Nào biết được gia hỏa này vừa ra tới liền đi toàn nào đó đại điện sau đó. Phía sau lại lúc đi ra, đã bản thân bị trọng thương, mục đích của mình không có đạt thành. Kỳ lân ấu thú tự nhiên là lòng mang hoàn ý, bất quá nó cũng biết Diệp Băng thụ thương rất nặng. Nếu là gia hỏa này chết rồi, vậy mình coi như lại không có có lộc ăn. Cũng may giờ phút này Diệp Băng xuất hiện lần nữa trước mặt mình. Kỳ lân ấu thú tin tưởng ánh mắt của mình, có thể làm cho đối phương minh bạch tâm ý của mình. Gia hỏa này, cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi. Tiểu Lân, người cái tên này ngược lại là trôi qua tiêu diêu tự tại. Ở một bên dược điện trưởng lão ánh mắt cổ quái bên trong, Diệp Băng ngồi xổm xuống, vuốt ve kỳ lân ấu thú một thân lông tóc, mà trong miệng tên gọi ra sau đó, làm cho kỳ lân ấu thú không khỏi càng thêm u oán rồi. Dược điện trưởng lão, có rảnh cho tiểu gia hỏa này tìm chút đồ ăn ngon bánh ngọt. Càng nhiều càng tốt, xoa nhẹ Tiểu Lân mấy lần sau đó, Diệp Băng tiếp xuống lời nói, rốt cục nhường tiểu gia hỏa tâm tình trở nên vui mừng nhanh. Nó tâm tư đơn thuần, chỉ cần có ăn, lúc trước những cái kêu oán ý, trong nháy mắt bị ném đến lên 9 tầng mây đi. Đúng, tộc trưởng, mặc dù có chút không rõ con chó nhỏ này bình thường gia hỏa đến cùng là cái gì, nhưng đối với mệnh lệnh của tộc trưởng, dược điện trưởng lão trung quy là không dám thất lễ. Lúc này cung kính lĩnh mệnh, trước mang ta đi giam giữ Diệp Nam Thành địa phương đi. Diệp Băng phân phó một tiếng, không có đi quản Tiểu Lân lần nữa trở nên ánh mắt u oán. Sau đó đi đầu dậm chân mà ra từ Trúc Huyền, tại dược điện trưởng lão dẫn dắt phía dưới, hướng phía một nơi nào đó bước nhanh mà đi. Gâu, đồng dạng bước nhanh đuổi theo kỳ lân ấu thú, bất mãn phát ra một đạo tiếng kêu, dưới cái nhìn của nó, lại có chuyện gì là so tìm cho mình ăn ngon bánh ngọt càng quan trọng hơn đâu. Những nhân loại này đám gia hỏa, thật sự là chủ thứ không phân. Hết chương.